Cùng ta qua từng thế giới. Chương 248, công lược quân nhân khó tính, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Mi sụp đổ, cô định đợi đến một ngày nào đó trọng đại rồi úm ba la thành con gái cho nó ngầu. Nhưng ai ngờ người tính không bằng trời tính, mà cô có phải con người đâu. Ha ha, kẻ xâm nhập đáng chết. Bổn công chúa mà bắt được ngươi thì chuẩn bị ăn chém đi là vừa. Một thời gian sau, mọi người vô cùng thích ứng với chuyện Minh Nguyên soái của họ là phụ nữ. Dù vậy nhưng bí mật này vẫn được giữ kín chỉ ở khu vực quân khu, chưa bị truyền ra cho dân chúng biết. Quân phục của Hoàng Mi cũng được đổi lại thành bộ nhỏ hơn bộ ban đầu. Quân phục nữ đối với cô thì nhìn vô cùng đẹp, nhưng Hoàng Mi vẫn thích quân phục nam hơn. Thẻ quân nhân thì cũng được làm lại. Tóc đã vô tâm cắt thì vẫn chưa dài ra được bao nhiêu. Hoàng Mi vừa hết thời hạn ngắn đình chỉ công tác do lừa dối cấp trên thì cũng sắp đến Tết Nguyên Đán. Tiết vẫn còn rơi dày đặc chuẩn bị đón xuân. Vừa quay lại quân khu thì một đám người quân nhân liền nhìn cô không chớp mắt. Hoàng Mi bây giờ không mặc bộ quân phục nam rộng thùng thình kia nữa. Cũng không cần trang điểm cho nó đàn ông lên. Cô chỉ đơn giản là vuốt lại mái tóc ngắn, thoa một chút son cho đỡ nhợt nhạt. Khoác trên người bộ quân phục nữ là đủ hút hồn người ta rồi. Luật luật, Hoàng Mi vẫn như cũ mà lao vào văn phòng của thượng luật. Không ngờ rằng Nhan Ly và thượng luật đang nói chuyện riêng gì đó rất nghiêm túc. Nhiệm vụ tôi giao cứ thế tiến hành. Đã rõ, thưa đại nguyên soái. Nhan Ly đưa tay lên vô cùng nghiêm trang. Hoàng Mi bật mốt nữ phụ phản diện. Cô có cảm giác như thể mình không còn được sủng ái nữa. Sắp bị nam chủ bỏ rơi. Đau thương nhưng vẫn muốn làm trà xanh. Đối đầu nữ chủ, Hoàng Mi, ta mà là trà xanh. Tác giả, xanh lè xanh lét luôn. Nữ chủ đi lướt qua cô. Hai người chạm mắt nhau. Trong một khoảnh khắc nào đó, Nhan Ly có thể thấy trong ánh mắt của Hoàng Mi là một mảnh lặng lẽ. Như một bầu trời yên bình trước khi nổi bão. Cô ta hơi run người rồi bước nhanh hơn. Luật luật, nhìn tôi mặc cái này rất đẹp đúng không? Mặc dù bây giờ đã có một cái rào cản giới tính to đùng chắn trước hai người, nhưng Hoàng Mi vẫn chẳng có mấy tính cách khác trước cả. Bởi vì ngay từ đầu cô đã biết mình là nữ và nam chủ là nam. Hà cớ gì phải tự đặt khoảng cách thì mình biết rõ là nó đã có ngay từ đầu. Ừ, thượng luật chống cằm, chẳng có mấy cảm xúc đối với việc Minh Hoàng bạn thân mình lại là con gái. Càng giống như đã biết và quen với chuyện này rồi. Hoàng Mi cười tít cả mắt. Không biết có phải do vui vì được khen hay không. Cô tung tăng đi pha trà. Mà không biết rằng, thượng luật đang nở một nụ cười nhếch mép kỳ lạ ở đằng sau. Minh Nguyên soái đúng là xinh đẹp không phân biệt nam nữ. Lúc trước bị cô ấy lừa cho tin đến sái cổ. Biết đâu là đi chuyển giới. Chuyển giới làm sao đẹp như vậy. Phẫu thuật thẩm mỹ nữa thì sao? Khi Hoàng Mi quay lại quân khu thì lời ra tiếng vào ngày càng nhiều. Một số thì cho rằng Hoàng Mi đẹp đến không phân biệt được giới tính. Một số thì lại cho rằng cô đi chuyển giới. Lời đồn cứ vậy mà truyền vòng vòng trong quân khu. Hôm nay là ngày kiểm tra thực tế. Nó khác hẳn với các bài luyện tập trong quân sự. Nó sẽ là bài kiểm tra gấp gáp để chọn ra những người phù hợp đi đánh giặc. Noxus thì sau cái ngày định mệnh kia thì cũng chẳng thấy đâu nữa. Giang Lộ thì chính là không muốn nhắc đến. Hoàng Mi cầm bộ đàm trên tay, nhìn một lượt các nữ quân nhân mình cực khổ rèn luyện mấy tháng qua. Đến lúc heo xuất chuồng rồi. Đám nữ quân nhân, nói ai heo? Đầu tiên là bài kiểm tra thực lực, đánh đấm các thứ. Thứ hai là khả năng cận chiến. Tiếp theo là khả năng bắn súng. Cuối cùng là thực hành thực tế. Hoàng Mi đứng nhìn các nữ quân nhân đánh võ mà ngáp dài ngáp ngắn. Còn đâu hình tượng nguyên soái trong mơ của người ta. Bổn công chúa không sai. Là nguyên chủ sai. Khả năng cận chiến là khả năng dùng dao. Dao của quân đội được làm bằng cao su dẻo. Kéo giãn rất tốt. Không gây thương tích. Hoàng Mi kiểm tra các nữ quân nhân. Đúng như suy đoán. Ai đánh đấm cũng vô cùng chán chê. Có mỗi Nhan Ly dí được cây dao sát cổ Hoàng Mi. Cô vẫn phản công được. Mặc dù làm tốt nhưng chiến đấu thực tế thì quả thật hơi khó khăn. Khả năng bắn súng thì khỏi phải bàn. Hoàng Mi bắn phát nào trúng tâm phát đấy. Làm gương rất tốt, làm bao người thán phục. Nhan Ly bắn được một phát gần tâm. Khả năng bắn súng cũng rất tốt, đáng được tuyên dương. Cuối cùng là bài kiểm tra quan trọng nhất. Hoàng Mi cũng rất chú trọng vào bài kiểm tra này để chọn người tài. Mặc dù biết rất rõ là thể nào nữ chủ cũng được chọn. Các quân nhân sẽ đeo một cái áo giáp có nút điện tử màu xanh sau lưng. Được chọn vũ khí của mình và được đưa vào một khu rừng có bán kính 500 mét. Việc quan trọng là bảo vệ cái nút đấu lưng, tránh cho nó bị ấn hoặc bị tác động. Nút bị ấn hoặc bị tác động thì lập tức chuyển thành màu đỏ và bị loại. Cách chương.